Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, 663. Chương 663 Tà Mị Vương gia hạ đường thê. Minh Ca cười nhạo, mặc kệ ngươi có ý tứ gì đều không sao cả. Ngươi nếu biết ta thân phận, nên cùng ta tị hiềm. Ngươi không chỉ có không có tị hiềm, còn cùng ta cùng ngủ một giường. Cửu gia ngươi đây là tưởng hủy ta danh tiết ý tứ sao? Ngươi đừng nói ngươi đem ta đương nam nhân. Nếu là đương nam nhân, ngươi sẽ không đem ta trên mặt vài thứ kia xóa. Cũng sẽ không cho ta đổi như vậy một thân ghê tởm quần áo. Cửu vương gia há mồm muốn biện giải. Minh Ca một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi đem hắn muốn xuất khẩu nói lấp kín. Nàng lạnh mặt tiếp tục nói, cửu gia, ta mặc kệ ngươi là cái gì ý tưởng cái gì mục đích. Nhưng rõ ràng ở thất vương gia cùng nạp lan minh nhược chuyện này thượng chúng ta có rất lớn khác nhau, đây cũng là ta vì cái gì muốn rời xa ngươi duyên cớ. Nếu mục tiêu vô pháp đạt thành nhất trí, ta hy vọng chúng ta vẫn là nhanh chóng đường ai nấy đi hào. Ta cũng hy vọng ngươi về sau không cần dây dưa với ta. Ngươi nếu là dám cắt ta đường sống, ta người này cũng sẽ không lưu cái gì tình cảm. Cùng lắm thì chúng ta đến lúc đó cá chết lưới rách, cửu vương gia không nói gì. Môi giật giật sau gắt gao nhấp trụ, chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca, đáy mắt khó nén đau thương, trầm mặc đó là đáp ứng rồi sao? Minh Ca không để ý tới hắn. Đứng dậy, kia ta phải về vương phủ, hy vọng ngươi xe ngựa có thể đưa ta đoạn đường, thất ca hộ tống lương thảo đi biên quan, cho nên. Minh Ca liền tính không trở về vương phủ cũng không ai sẽ phát giác nàng không ở vương phủ, nga. Minh Ca lên tiếng, vẻ mặt châm chọc, nhìn ta cái này vương phi đương, chính mình nam nhân đi nơi nào cũng không biết, thật là thực không xứng chức a. Cửu vương gia ánh mắt vẫn luôn không có từ Minh Ca trên mặt rời đi. Nhìn đến Minh Ca như vậy, hắn đáy lòng sắp sắp đau khổ, nhất thời càng cảm thấy khổ sở. Rất lâu sau đó mới thấp thấp hỏi, Minh Nguyệt, ngươi lúc trước vì cái gì muốn đi theo ta đi Kế Châu? Lúc trước đầu óc nóng lên, đại khái là cảm thấy ngươi đối ta có ơn chi ngộ. Nếu là Tử Kiều Kiều, thật sự quá đáng tiếc đi. Minh Ca cũng không quay đầu lại đáp, cửu vương gia lại không tin. Môi động, thanh âm ngưng trọng, chỉ là như thế hay sao? Minh Ca hơi hơi cúi đầu trầm mặc, một lát cười như không cười nhìn chằm chằm cửu vương gia. Như thế nào, ngươi nên không phải là cảm thấy ta thích ngươi, cho nên mới sẽ ba ngàn dặm xa xôi đi theo ngươi đi Kế Châu đi. Ngươi nhưng đừng tự mình đa tình, ta là ngươi tẩu tẩu, vẫn là ngươi thích người nọ đối đầu. Nàng cố ý cắn trọng hắn thích người nọ, quả nhiên nhìn đến cửu vương gia trên mặt hơi hơi một bạch. Minh Nguyệt, nạp lan minh nhược là ngươi tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn đối phó ngươi tỷ tỷ, tỷ muội chi gian có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Hắn lời này ở Minh Ca sắc bén dưới ánh mắt rốt cuộc không có nói ra, ngươi nếu biết nàng là ta tỷ tỷ, nên biết, nàng hiện tại mục đích một khi đạt tới, ta kết cục sẽ là cái dạng gì? Minh Ca nhìn chằm chằm cửu vương gia ánh mắt thu hồi. Nàng cúi đầu nhìn mặt đất, bỗng nhiên cười khẽ, kia tiếng cười nhẹ nhàng nhợt nhạt, nghe vào cửu vương gia trong tai chỉ cảm thấy bi thương, kỳ thật ngươi nếu điều tra quá ta. Nên biết ta tình cảnh hiện tại bãi, nếu là nạp lan gia biết ta ở vương phủ chỉ là cái bài trí. Nếu là thất vương gia biết hắn thích cái kia nam hài kỳ thật là cái nữ nhi thân. Thả vẫn là hắn đã từng thê tử, nếu là nạp lan gia biết thất vương gia ái mộ chính là nạp lan gia một cái khác nữ nhi. Có lẽ ta về sau tình cảnh sẽ so hiện tại càng gian nan. Ngô! Ngươi nói ngươi thất ca có thể hay không cũng đem ta hưu bỏ. Không đợi cửu vương gia đáp lại, Minh Ca tự hỏi tự đáp nói, hắn khẳng định sẽ không đem ta lại hưu rớt. Rốt cuộc liền hưu hai cái Nạp Lan gia nữ nhi, đối chính hắn thanh danh không tốt, đối Nạp Lan gia càng không tốt. Nạp Lan gia khẳng định sẽ không đáp ứng, hắn không thôi ta, liền sẽ nghĩ đem ta háo ở vương phủ, đương cái chỉ là cơm người rảnh rỗi háo. Tốt nhất ta có thể sớm sinh cái bệnh chết bất đắc kỳ tử xong hết mọi chuyện. Ngô, nói không chừng ta kết cục chính là chết bất đắc kỳ tử đâu. Sẽ không, sẽ không. Cửu vương gia ánh mắt lộ ở Minh ca trần trụi trên chân. Hắn tựa hồ lúc này mới phát giác, Minh ca vẫn luôn là ở để chân trần đi đường. Tuy rằng hiện giờ đã là cuối mùa thu, nhưng trong phòng còn không có thiêu mà ấm. Hắn cầm giường hạ chính mình giày đi đến Minh ca trước mặt nâng lên nàng chân. Đem nàng chân cất vào giày. Trong miệng tiếp tục nói, thất ca hắn không phải người như vậy. Nạp Lan Minh Nhược cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Minh Nguyệt, ta đi cùng Nạp Lan Minh Nhược nói được không? Các ngươi dù sao cũng là tỉ muội. Nói khai, hết thảy liền đều hào. Cửu gia, ngươi là trong hoàng cung lớn lên người, ngươi như thế nào có thể so sánh ta còn thiên chân đâu? Ngươi thất ca sở đồ tính toán, ngươi đừng nói chính ngươi một chút đều không biết tình. Còn có ta vị kia tỷ tỷ, nàng có thể từ một cái người vợ bị bỏ rơi đi đến hiện giờ nông nỗi, có thể ở cả nước thương nhân bên trong chiếm một địa vị. Ngươi cảm thấy không có điểm mưu tính, nàng một cái nữ lưu hạng người có thể đi đến hiện tại sao? Ngươi muốn cùng bọn họ nói chuyện của ta, ngươi là thật muốn giúp ta, vẫn là muốn cho bọn họ mau chóng phế đi ta? Cửu vương ra môi giật giật, lại tìm không ra phản bác nói. Hắn vị kia thất ca hiện giờ động tác liên tiếp, Nạp Lan Minh Nhược thương lộ sau lưng còn có thất ca duy trì. Hai người liên thủ kiếm tiền có thể làm cái gì? Tự nhiên là lung lạc mọi người. Chẳng sợ thất vương gia hiện giờ cũng không có bên ngoài thượng biểu hiện ra, nhưng đều là vương gia. Cửu vương gia nơi nào có thể không rõ ràng lắm chính mình vị này thất ca tính toán. Đem Minh ca chân chồng lên giày chung, cửu vương gia lại không có đem Minh ca chân buông ra. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn Minh ca, thanh âm tuy rằng giống như là trải qua thiên truy bách luyện mới phát ra tới, trầm thấp mà lại kiên định. Minh Nguyệt, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi thích Nạp Lan Minh Nhược, ta là thích nàng. Nhưng cho dù thích nàng, ta cũng sẽ không làm đối với ngươi bất lợi sự tình. Ngươi thích Nạp Lan Minh Nhược, Minh Nguyệt, ta thích nàng chính là ta một người tự mình đa tình sự mà thôi. Nàng không thích ta, nàng mục đích là thất ca. Ngươi thích Nạp Lan Minh Nhược, chính mình chính là tự mình đa tình thích Nạp Lan Minh Nhược. Nạp Lan Minh Nhược căn bản không đáp lại hắn, bị Minh ca như vậy lần nữa chọc vết sẹo. Cửu vương gia rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vèo một chút đứng lên. Ta thích nàng làm sao vậy? Ta thích nàng có sai sao? Vì cái gì ngươi muốn nhéo không bỏ? Ngươi thích nàng không có sai, nhưng là ta không thích ngươi thích nàng. Ta không muốn cùng một cái thích ta địch nhân người làm bằng hữu. Cửu vương gia không nghĩ ra Minh ca vì cái gì muốn tại đây sự kiện thượng chuyện bé xé ra to. Nạp Lan Minh Nhược nàng là tỷ tỷ ngươi, nàng như thế nào chính là ngươi địch nhân? Minh Nguyệt, ngươi quả thực không thể hiểu được, không thể nói lý. Minh ca mặt mày bất động, bình tĩnh nhìn trước mắt cửu vương gia, hai người ánh mắt tương đối. Từng người bướng bỉnh mà lại kiên quyết, từng người thủ vững chính mình trận địa không thoái. Nhưng đến cuối cùng, vẫn là cửu vương gia bại hạ trận tới. Hắn tránh đi Minh ca tầm mắt, yết hầu giật giật, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Minh ca lại trước hắn một bước. Làm phiền ngươi đem ta quần áo lấy tới, sợ ban ngày không có thời gian. Tối hôm qua thượng viết đến hai điểm nhiều thu phục, trước nay không như vậy vãn quá, buồn ngủ đã chết, sao sao? Cảm ơn hai ngày này đánh thưởng mập mạp các mỹ nhân. Cảm ơn các ngươi. Mập mạp tuy rằng không hồi phục, bất quá đều thấy được, đáy lòng thực cảm kích, càng cảm ơn bản lậu chuyển chính thức hài chỉ nhóm. Mỗi lần nhìn đến các ngươi nhắn lại, trong lòng đều thật cao hứng. Hết chương.